Cô giáo, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bao nhiêu ngày tháng ôn luyện vất vả thì cuối cùng lớp nó cũng đã vượt qua kỳ thi cuối học kỳ 2. Cô, các em làm tốt lắm, giờ thì về chuẩn bị đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại 2 ngày 1 đêm tại đảo Thiên Đường. Cả lớp, ồ ia, 7:30 tại nhà cô, hiện giờ nó đang mặc áo ba lỗ hít đất. Cô, nhóc nhìn ốm vậy mà cũng có múi ha, liếc nhìn cơ bụng rắn chắc của nó qua lớp áo bó sát. Nó, cô nhìn gì mà dữ vậy? Muốn sờ hơm em cho cô sờ miếng nè. Khuôn mặt gian tà, cô em biến đi. Nó, ha ha, bước vô nhà tắm, cài cửa phòng tắm mở ra. Nó, cô ơi, lấy giùm em cái áo với. Áo em bị rớt xuống nước rồi. Cô, im lặng cười thầm. Nó, cô ơi, cô có đó không? Nó, hú hú, anybody here? Cô vẫn im lặng cười thầm. Nó thấy không có ai trả lời thì mặc tạm cái quần rồi bước ra. Cô á, à, tiếng hét thất thanh vang vọng. Nó, cô, tại em gọi mãi mà cô không trả lời nên em mới. Cô, quăng cái áo dô mặt nó. Nè, mặc dô mau mau đi. GT, LT, nó, không phải cô muốn sờ thử sao? Nó bước đến phả hơi nóng vào vành tai cô. Cô ai, ai thèm chứ, lo mà soạn đồ đi kìa. Nó thấy cô đỏ mặt tới nỗi sắp thành trái cà chua chín thì cũng không trêu chọc cô nữa mà đi lại chỗ tủ quần áo chuẩn bị đồ. Nó, cô ơi, em nên mang quần dài hay quần đùi? Nó, em nên mang áo ba lỗ hay sơ mi đây? Nó, có nên đem kem chống nắng không cô? Nó, mang sneaker hay sandal đây cô? Cô đang ngồi xem tài liệu mà nó cứ hỏi hoài làm cô đau cả đầu. Cô, em mang cái gì mà không được? Nó, sao như vậy được? Đi chơi thì phải soái chứ? Cô, soái để cho nhỏ nào nhìn hả? Cô bước xuống giường xách tay nó lên đau điếng. Nó, á, á, cô tha cho em. Ai nhìn đâu chứ, tại cô đẹp như thế này. Em đi gần cô mà xấu xí thì sao mà được đúng không? Hi hi, cô, liệu hồn đó. Thả thính lung tung là tôi triệt sản để khỏi đẻ trứng. GT, nó, em chỉ thả thính có mình cô thôi. Cô, hừ đồ dẻo miệng. 5:30 AM, nó, cô mau dậy đi thôi. 6:30 máy bay cất cánh rồi. Cô, một chút nữa thôi, vùi vào lồng ngực nó để tìm nơi thoải mái ngủ tiếp. Nó, ngoan, dậy đi rồi lên máy bay ngủ. Cô, zzzz, nó bó tay với cô đành ôm cô dậy bước vào phòng tắm đánh răng cho cô trong trạng thái mơ ngủ. Nó, cô thay đồ đi, xe sắp đến rồi đó. Cô, nó, hay cô muốn em thay đồ dùm? Vừa nói nó vừa lấy tay xoa xoa bờ mông căng mộng của cô sau lớp vải. Cô, bỏ cái móng heo của em ra, cô tự thay được rồi, đẩy nó ra khỏi phòng. Nó, cô nhanh lên nha, xe đến rồi đó, sân bay thành phố, mọi người đã tập trung đông đủ. Nó và cô bước xuống xe thì khiến bao nhiêu người trầm trồ. Nam sinh một, cô ăn thật không hổ danh là nữ thần. Thật là xinh đẹp quá đi. Nam sinh B, trời ơi, cô đẹp thế này thì sao trái tim em chịu nổi. Nữ sinh một, khôi ơi khôi, bình thường đeo kính đã đẹp, bỏ kính ra càng soái hơn. Nữ sinh H, tuy rằng em thích khôi đeo kính hơn, nhưng mà nhìn thế này vẫn rất đẹp trai nha. Bla, bla, bla, chuyện là hôm nay trông nó rất cá tính với cái áo ba lỗ thể thao sát nách màu đỏ và một cái quần lửng tới gối mang đôi Nike và cái đồng hồ trắng quen thuộc. Càng làm cho nó thêm phần năng động và cá tính, để cho thoải mái thì cô cũng chọn cho mình một cái maxi dài tới mắt cá màu đen và một đôi giày không quá cao, tóc buộc đuôi ngựa có vài cọng rũ xuống càng tăng lên vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô. Màu đen của chiếc váy càng làm nổi bật làn da trắng không tì vết của cô, làm cho bao chàng trai say đắm kể cả nó. Nó, cô mặc đẹp như thế làm gì chứ? Hừ, cô, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghen hả nhóc con, nó ai mà thèm ghen chứ, nói rồi nó bỏ đi mua đồ ăn sáng cho cô. Ông thầy Long thấy nó đã rời đi thì liền nhảy tới chỗ cô. Thầy Long, hôm nay cô thật đẹp, cô cảm ơn thầy, tôi cũng bình thường thôi. Thầy, cô đã ăn sáng chưa? Để tôi đi mua gì đó cho cô ăn nha. Cô, không cần đâu, có người mua cho tôi rồi. Ông thầy cảm thấy rất quê độ vì cô không cho ông ta một chút mặt mũi nào, nhưng ổng không cam tâm để vụt mất cơ hội tốt này nên cố gắng tìm đề tài để nói với cô. Cô thì đang buồn ngủ mà ổng cứ làm phiền hoài làm cô rất bực bội. Nhưng vì phép lịch sự cô không thể hiện ra mặt. Thầy, tôi nghe nói là đảo Thiên Đường rất đẹp, cô đã đến đó bao giờ chưa? Cô, chưa, thầy, tôi đã đến đó nhiều lần rồi. Để có gì tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho cô nha. Cô, không cần đâu thầy. Ông thầy định nói thêm gì đó nhưng nó đã cắt ngang. Nó, cô ăn sáng đi nè, đưa sữa và bánh mì cho cô. Cô, em ăn chưa? Nó, cô ăn đi, em không đói. Cô, bỏ bữa không tốt đâu, lại đây ăn với cô này. Ông thầy thấy hai người bơ mình thì tức tối bỏ đi. Vừa đi ngang qua nó thì nó nói một câu vừa đủ hai người nghe. Nó, ông liệu hồn mà tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là của tôi. Thầy, một đứa như mày thì làm gì được tao? Nó, ông cứ thử xem. Cười nửa miệng, ông thầy bị sát khí mà nó tỏa ra làm rùng mình. Không nói gì nữa mà nhanh chóng bỏ đi. Nó ngồi xuống bên cạnh cô cầm ống hút mở bánh mì cho cô. Nó, cô ăn đi. Sắp lên máy bay rồi đó. Cô, em cũng ăn đi. Nó, thôi em không ăn đâu. Em không có thói quen ăn trước khi lên máy bay. Cậu thấy nó và cô ngồi thì bước qua ngồi với nó. Cậu, chào cô. Cô, ừ, chào em. Cậu, bữa giờ mày làm gì mà để chị Trang kiếm mày quá trời vậy? Nó, thì có đi đâu đâu. Tao vẫn ở nhà mà. Cách Trương.